Công chúa thế giới đêm, chương 58 tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 PS sau nó bước từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng. Quăng mình xuống giường, nó quay qua nhìn hắn. Đi tắm đi, người anh toàn máu, nó nói, tắm xong tôi thay băng cho. Cô thì sao, định không mặc quần áo như thế mà ngủ à, hắn nhìn chằm chằm vào nó. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à, tôi thách anh đấy. Anh làm gì được tôi nào? Nó bật dậy, một hành động theo phận xạ không điều kiện. Nhưng, cuộc đời còn có cái nhưng là đây. Chiếc khăn trắng trên người nó rơi xuống và cái gì không nên thấy của con nó đã hiện ra trước mắt hắn. Nó đứng hình, hắn thì nhìn vào nó với khoảng cách 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5 PS sau. Phản ứng quá chậm, dáng cô đẹp lắm, cũng ít nhất là 95 cho vòng 1. Vòng 2 cũng 60 và vòng 3 cũng phải trên 95. Hắn lúc này mới hoàn hồn. Khuôn mặt thiên thần mà thân hình lại ác quỷ, muốn quyến rũ con trai cho đến chết vì bị mất máu đấy à á. Nó chồm tới hắn, anh nhắm mắt lại nhanh đi. 95 cái gì mà 95, 100, 60, 100 đàng hoàng đấy. Hu hu hu hu, trời ơi, tha tội cho đứa con hư hỏng này. Tu suốt 16 năm bây giờ xem như là công cốc, con đã thấy những thứ không nên thấy của con gái rồi trời ơi. Mô Phật, tiểu tăng không cố ý, tiểu tăng không có tội, xin Phật tử tha tội. Nam mô nam mô, trời át si, Phật đứng nào mới nhắc tao. Hắn nhắm tịt mắt lại, anh có tin tôi xử đẹp anh không? Nó dậm chân, bắt đền anh đấy, tiêu đời trinh nữ của tôi rồi đấy. Tại anh không đứa quần áo cho tôi thôi. Ủa a vậy hả? Hắn mở mắt, tôi mới để ở đâu đây nè? Đây, của chị tôi đấy. Hắn đưa cho nó một chiếc váy ngủ voan màu đỏ cùng bộ đỏ ai cũng biết là đồ gì ấy màu hồng. Mặc đi, ai cho anh mở mắt? Nó hét, nhắm mắt lại để tôi thay đồ. Một PS sau, được rồi đấy, anh có thể mở mắt. Nó trèo lên giường, cho tôi mượn máy tính nhé. Đi tắm đi, ok, hắn phóng như bay vào phòng tắm. 10 PS sau, anh này anh hơn chị 5 PS, đúng là con gái tắm lâu. Anh định quyến rũ tôi đấy à, nó nhìn hắn bước ra ngoài với body 6 múi cùng chiếc quần đùi màu đỏ. Thì sao, tôi đẹp tôi có quyền. Hắn trèo lên giường, cho mượn đùi cô chút đi. Làm gì, nó hỏi, đùi cô làm gối êm lắm. Hắn cười rồi nằm xuống chân nó. Nó chăm chú vào cái máy tính tiếp, không thèm đẩy hắn ra. Cách chương.